Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, chương 111 La vụ thổ ti. Thanh niên hãy còn mang dư ôn áo gió áo khoác treo ở trên người, chủ thần một tay ấn hành lý. Không thể nhịn được nữa. Vệ ếch, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Lại là lấy hành lý lại là giặt quần áo. Thần là không hiểu con kiến văn hóa, nhưng phép khích tướng cũng chưa như vậy kích thích bọn họ rời xa những người khác. Đơn độc đứng ở đệ nhị chiếc ô tô phía sau, vệ ếch từ xe phía bên phải chuyển qua tới, xoa chủ thần vai mà qua, môi mỏng hơi động, tế thấp nhẹ chào thanh âm truyền tới chủ thần trong tai. Diễn cái trợ lý đều diễn không thành, lăn trở về phong ấn được. Ngân điệp nhận ở vệ ếch bệnh gầy xương cổ tay thượng vừa truyền. Thanh niên hơi sườn xem ra ánh mắt bình tĩnh khinh miệt. Ta hiện trường chiêu thất con la đều làm được so ngươi hảo. Chủ thần một bàn tay bắt lấy hắn đi. Xuống áo gió áo khoác. Cắn răng bị khí tới rồi. Thần mơ u bàn tay xương ngón tay hơi khởi. Muốn cười không cười lộ ra điểm răng tiêm. Cũng bất động thân. Đứng ở tại chỗ, đồng dạng đè nặng thanh, hành, 24 giờ, đi theo, trợ lý, người muốn, hai, người, ở khoảnh khắc sát vai. Cho nhau cười lạnh một tiếng, đem mặt đừng khai, phía trước 5 tên khống chế cục giám sát chạm cùng đi chuyên viên đã đem mang. Đến đồ vật từ trên xe kéo xuống dưới, quỷ loa nhóm hỗ trợ đà một bộ phận. Còn thừa một ít va chạm không được. Từ chuyên viên nhóm bối, hai chiếc ô tô ngừng ở này rừng núi hoang vắng, cũng sẽ không có người trộm. Vệ ếch thánh phía sau ra tới, đoàn người liền mang theo đồ vật bắt đầu leo núi lộ. Chuẩn bị vào thôn tử, mọi người nhìn đã tới rồi thôn dưới chân. Muốn hướng lên trên đường núi lại còn có hảo đoạn đường, mà Điền Nam Sơn Vương ảnh hưởng ở vùng núi phi thường rõ ràng, cổ động mộc thôn chỗ dựa. Toàn bộ thôn ở chênh vênh sơn thế thượng phân bố. Thôn bên ngoài nghiêng đường xi măng mặt bị một khối to nhấc lên. Hướng lên trên trèo lên lộ liền trở nên phi thường khó đi, vệ ếch xuyên kiện sơ mi trắng. Quần dài thẳng tắp, trong tay sách đem hộ tát đao hướng lên trên hành. Hắn không lấy hành lý. Mảnh khảnh chân trường, đăng sườn núi lên núi dứt khoát lưu loát, giống như khắp nơi đá vụn bùn đất không tồn tại dường như. Dưới chân cực vững chắc, lên xe thời điểm cái dạng gì, lên núi thời điểm vẫn cứ cái dạng gì, quần áo sạch sẽ. Ống quần liền điểm bùn đều không dính, thốn ra băng la ngựa trước kia đi quán bàn sơn nói. Càng cao và dốc đường núi đều được quá. Tuy rằng mặt đường thượng đôi rất nhiều đá vụn loạn mộc, không nửa điểm trượt dấu hiệu, trước nhất đầu quỷ loa còn có hứng thú chở đồ vật. Chuyên chọn bùn đôi lộ ra cục đá đạp, đề bước huyền chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn, cùng nhảy thịnh trang vũ bộ không sai biệt lắm, một hàng. Liền giám sát chạm tới 5 tên chuyên viên là chút người bình thường, bọn họ bối chuyển quỷ vì thần. Khoa nghi yêu cầu vật phẩm, dẫm lên bùn đất hòn đá, thật cẩn thận hướng lên trên leo núi, mệt đến đổ mồ hôi. Nguyên bản vào núi, còn cảm thấy chính mình không hiểu huyền học quỷ thuật, có thể cho vệ thần chuẩn bị việc nặng xuống tay cũng không tồi. Kết quả, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến vệ thần đi theo trợ lý, một tay xách theo phân lượng không nhẹ hành lý. Một tay đắp vệ thần áo khoác, nhẹ nhàng tùy ý mà chuế ở đội ngũ phía sau, lên núi như dẫm trên đất bằng, liền hãn đều không ra. Vài người mới vừa nhìn qua đi, kia thâm hắc thêu hoa săn trang đi theo trợ lý liền không chút để ý liếc bọn họ liếc mắt một. Cái, chuyên viên nhóm sắc mặt tức khắc đen, mẹ nó, đều là trợ thủ, người này xem thường ai. Có thể đi theo vệ ếch tới núi lớn chỗ sâu trong tìm kiếm hắc a bà cụ thể địa điểm. Vài người ở giám sát trạm công tác đàn cũng là trải qua quá một hồi cạnh tranh thượng cương. 5 cái giám sát trạm tinh nhuệ bị một người so đi xuống. Quả thực không cần quá mất mặt, tức khắc, chuyên viên nhóm cũng không rảnh lo cái trán tràn đầy mồ hôi. Cõng trầm trọng hành lý, liền hướng về phía trước bước nhanh đi theo la ngựa cùng vệ ếch. Tranh muốn đem phía sau kia đánh tổng cục căn cứ tới đi theo trợ lý ném xuống đi. Đường núi đầu hiểm, loạn thạch toái lộ, còn muốn tránh bị bẻ gãy cây cối rễ cây. Một chúng chuyên viên đi được thở hồng hộc, rốt cuộc là đuổi ở người nọ đằng trước. Đi theo vệ thần tới rồi thôn khẩu, chờ đến cổ cửa thôn sau. Này hành chuyên viên mới hồi quá vị tới. Không phải, bọn họ êm đẹp đột nhiên so đấu khởi cái gì a? Chát cao đuôi ngựa, một đường đi theo vệ thần tả hữu, nhưng nhìn giống trên đường nhân vật nhiều quá đi theo trợ lý săn trang nam nhân lúc này xách theo. Vệ thần hành lý, không nhanh không chậm mà từ phía sau đi lên tới. Hô hấp bất biến mà từ thở hổn hển chuyên viên nhóm bên người trải qua. Xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Thân hình mạnh mẽ mà đi hướng vệ thần. Một chút thanh kim thạch cùng hồng mã não dân tộc thiểu số. Khuyên tai ở nam nhân hơi thâm làn da bên lóe hạ. Hết sức rêu rao chói mắt. Giám sát chạm chuyên viên. Nhóm mặt nháy mắt liền đen. Này xuyên hắc săn trang. Rốt cuộc là như thế nào làm được nói không nên lời thiếu tấu. Làm người như thế nào nhìn như thế nào không vừa mắt. Không vừa mắt về không vừa mắt. Đãi chúng chuyên viên muốn hồi ức hạ người này gọi là gì thời điểm. Lại phát hiện vệ thần cùng giám sát chạm người phụ trách giống như trước nay không cùng bọn họ nhắc. Tới quá đại khái là tổng cục căn cứ bên kia. Không có phương tiện thấy quang nhân vật. Như vậy tưởng tượng. Đại gia cũng tâm lý cân bằng chút, mang theo đồ vật hướng phía trước đi đến, vệ ếch đứng ở thôn khẩu. Hơi hơi híp mắt, đánh giá này không ai cư trú lão thôn, thôn dọn không người cũng bất quá 2-3 năm quang cảnh. Nhà ở đại thể còn bảo lưu lại nguyên lai bộ dáng. Chỉ có một bộ phận, trước đây trước sơn trấn, xuất hiện tường thể cái khe. Thôn khẩu còn nghiêng lệch một cây cột điện tử. Vệ ếch nhìn thôn, chủ thần từ phía sau lại đây. Mang theo hành lý đứng ở vệ ếch bên cạnh người một bước có hơn địa phương. Thần bắt bẻ mà xem kỹ này. Rách nát thôn, mái ngói cái mái hiên. Bùn đất mặt tường, đi xuống phiên tường ra. Các người còn kiến loại này con kiến sao? Vệ ếch đem tay cắm ở trong túi. Mặt chuyển hướng thần, kia chúc mừng, chủ thần hơi hơi dơ lên điểm đuôi lông mày, vệ ếch ngữ khí tác hiện lên điểm già. Dối có lệ ý cười, chúc mừng người buổi tối liền phải trụ con kiến sao, mặt khác chuyên viên đi kiểm tra cột điện. Nhìn xem có thể hay không sửa gấp mạch điện ra tới. Cách bọn họ cũng không xa, vệ ếch nghiêng đi điểm thân, thanh âm đè thấp, ở thần minh. Cũng coi như độc đến một phần. Ngươi nói đúng không? Lâu trợ lý. Thanh niên nói chuyện nhiệt khí cọ qua lỗ tai. Chủ thần thân hình hơi hơi dừng một chút. Ngay sau đó mới sắc mặt trầm xuống. Không phải thực thân thiện mà nhìn âm thầm trào phúng cống phẩm. Một lát, thần cong cong môi. Rất là quỷ dị cười nói. Kia cũng đúng. Tổng không thể so ngươi còn khó hầu hạ. Vệ đặc khiển chuyên viên, thần ngoài dự đoán, hảo tính tình, dễ nói chuyện. Vệ ếch ngược lại xem kỹ mà nhìn chăm chăm thần, chủ thần chậm gì gì. Một tay xách theo hành lý, một bộ tinh luyện trợ lý bộ dáng, vệ ếch áo sơ mi chát ở đai lưng. Trầm khuôn mặt nhìn thần một hồi, không từ này quỷ thần trên mặt nhìn ra điểm cái gì môn đạo. Đơn giản không đi để ý tới. Lúc này, giám sát trạm chuyên viên đã đem nghiêng lệch cột điện tử sửa được rồi. Thôn khẩu đèn đường lóe hai lóe. Sáng lên, tu đường bộ chuyên viên kêu Vương Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất giản lược dễ trên giá nhảy xuống. Xoa cái trán hãn cười nói. Nguy hiểm thật thôn dọn không 2 năm. Bằng không ngừng bên này điện. Tu hào cũng không điện dùng. mặt khác một người giám sát trạm chuyên viên gõ gõ đi theo mang đến. Siêu tầm thiết bị, ở phụ cận vùng núi phát hiện một cái hẳn là HA3, năng lượng điểm đỏ. Bất quá điền nam núi non quá mức dày đặc, còn nhiều hẻm núi khe núi. Trên bản đồ một cái điểm đỏ thoạt nhìn ở chỗ này. Thật muốn tìm, chỉ sợ đến phiên không ít đường núi, quải không ít eo núi, mà điền nam vùng núi so mân nam hiểm ác. Bọn họ đến lại là hẻm núi thâm phong, dòng khí biến hóa rất mạnh, từ trước đến nay được xưng phi cơ phần mộ. Không thể giống tìm huyết tân nương, A Tú, như vậy. Trực tiếp phi cơ trực thăng. Lúc này sắc trời đêm mộ, núi sâu dần dần dâng lên sương trắng, giám sát chuyên viên quay đầu hỏi vệ ếch. Vệ chuyên viên, chúng ta là nghỉ ngơi một đêm, vẫn là suốt đêm tìm. Vệ ếch một tay cắm ở trong túi, nhìn ra xa một hồi lục nặng nề núi sâu, một lát nói, ngày mai lại đi đi. Sao cổ động mộc thôn bảo lưu lại điền nam truyền thống dân cư đặc sắc. Thổ gạch mặt tường, giá gỗ khung cửa điêu lương sơn màu, nhan sắc tuy rằng cũ xưa, vẫn cứ có thể thấy được chút lúc trước phong vị. Thôn dân dọn đi lên, trong thôn liền thông điện, chỉ là ở Sơn Vương Sơn Trấn bị chút phá hư, nhất thời trụ không được người, một hàng liền người mang loa ở trong thôn xoay vòng. Cuối cùng chỉ có thể tìm được thôn Tây Đầu sau lại kiến nhà khách không lớn. Tổng cộng liền tam gian phòng, bên ngoài rớt sơn lục ra đại cửa sắt treo dỉ sắt xích. Một khai liền dầm rung động, bên trong xi măng tường lâu ngoài. Có cái tiểu viện tử, trong viện còn có khẩu kiểu cũ riêu máy bơm nước áp giếng nước, phòng không nhiều lắm. Đại gia tiến vào liền bắt đầu thu thập dáng trần mạc nhện. Còn là nhóm đãi ở một tầng. Tò mò mà đánh giá xa lạ tân thời đại kiến trúc. Chủ thần này một đường còn tính an phận, nhưng như thế nào đều không thể đem thần ném đi cùng mặt khác chuyên viên đãi một gian. Vệ ếch đè nặng không mau, cầm đao một trọn, đem dỉ sắt hư rớt khóa đẩy ra, cửa phòng kéo kẹt một tiếng khai. Vệ ếch sớm có chuẩn bị mà lui về phía sau một bước, đập vào mặt dáng trần sái về phía sau đầu chủ. Thần, chủ thần, ngoặc kép, thần sắc mặt hơi giận mà nhìn vệ ếch liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, những cái đó cho bụi còn không có rơi xuống thần trên người. Đã bị vô hình lực lượng ngăn cách, không ghê tởm đến chủ thần vệ ếch cũng không thất vọng. Hắn nghiêng người đứng ở cạnh cửa, nửa ôm cánh tay, nồng đậm mang tự nhiên cuộn sóng tóc bạc tán trên vai. Một đôi mắt hình đẹp lãnh đạm đôi mắt, bị vầng sáng chiếu, vệ ếch hoãn thanh nói, nhớ rõ thu thập sạch sẽ điểm, dính hôi không được, không đồng đều chỉnh không sạch sẽ không được, không thu thập hào, đêm nay cũng đừng đặt chân, tự mình đi trong viện đợi, vệ ếch đem quay đầu đi. Thỉnh đi, lầu trợ lý, cuối cùng một tiếng, thỉnh đi, nói được không âm không dương. Ngữ điệu cùng trên phi cơ chủ thần đâm hắn giống nhau như đúc, không chỉ có người tàn nhẫn tay tàn nhẫn, còn có thù tất báo, nhà khách phòng chừng cũng thật lâu không ai tới. Phía sau cửa lộ ra phòng là tiêu chuẩn thượng thế kỷ 90 năm bố trí hai chương ván chưa sơn phòng. Phòng so ổ gà còn nhỏ, vách tường hồ báo chí, sinh mốc phát ra hắc. Một cái dây điện nắm lão bóng đèn lảo đảo lắc lư từ lạp sáng lên. Quang cư nhiên vẫn là màu vàng, vệ ếch nghiêng đi thân. Cấp chủ thần tránh ra đi vào lộ, chủ thần lôi kéo hắn dương hành lý. Mới vừa bước vào nơi này, mày liền nhíu lại, thần chung quanh bắt bẻ mà nhất thẩm coi, ở chủ thần xem ra. Nhân loại loại này con kiến, là luật cực yếu ớt sinh vật. Bất luận cái gì một chút bệnh nấm khuẩn đều có thể chi chúng nó vào chỗ chết. Lấy thần đối nhân loại nhận chi. Từ nhân loại sinh vật yếu ớt trình độ tới xem. Loại này rách nát nhà ở đừng nói trụ người. Quả thực chính là mạn tính mưu sát phòng. Long Môn căn cứ. Vệ XS cấp chuyên viên ký túc xá ở chủ thần trong mắt liền thập phần thượng không được mặt bàn. Vệ X ở cái loại này căn cứ có như vậy ký túc xá. Còn có thể tại loại này xó xỉnh gian phòng đợi. Chủ thần hơi một trương tay. Trong phòng cho bụi, mốc đốm bị trống rỗng lau sạch. Cũ xưa nhà khách phòng đánh kiến tạo khởi phòng trừng liền không như vậy sạch sẽ quá. Thần dễ như trở bàn tay mà đem trong phòng ô trần xử lý rớt. Liên quan cũ xưa bị phô đều giống như thời gian tố hồi giống nhau. Trở nên trắng tinh mềm xốp, quỷ thần chi lực lấy tới làm này đó việc nhỏ quả thực chính là gian. Lận, vệ ếch hừ lạnh một tiếng, từ cửa đứng dậy, đi đến, chủ thần ôm khuỷu tay, dựa vào thần trong mắt hàng thật giá thật tổ kiến trên tường. Hiếm thấy có chút cổ quái mà nhìn hắn, người có thể ở lại loại địa phương này. Dương hành lý bị gác ở nhà ở dựa tường địa phương. Này nhà khách thật sự quá mức chật chội. Hai chương giường ván gỗ chiếm 9x9 không gian. Dư lại liền đặt chân đều phải vai dán vai. Có điều kiện dưới tình huống. Vệ ếch từ trước đến nay sạch sẽ ngăn nắp. Hắn đem hành lý kéo qua tới. Ngồi ở mép giường, chân dài đạp lên cũ xưa phô mộc mặt đất, một tay đáp ở trên đầu gối, lôi kéo dương hành lý khóa kéo, chủ thần hỏi thời điểm. Hắn đang cúi đầu phiên hành lý, mờ nhạt ánh đèn chiếu hắn lãnh bạch cổ. Chủ thần cho rằng hắn sẽ không để ý tới chính mình, ta trước kia trụ quá. Ngoại dự đoán, về ếch ghế ngưng nói một câu, hắn tay đáp ở trên đầu gối. Nghiêng mặt, thần sắc còn tính bình tĩnh, nhưng ánh đèn đảo qua hắn trường mà mật lông mi. Trong nháy mắt kia, hắn khuôn mặt thoạt nhìn có chút đạm có chút mỏng, giống trên tường một mảnh bong ra từng mảng cũ giấy, chủ thần sửng sốt. Nhưng mà ngay sau đó, vệ ếch lực cọ qua thần vai, xách theo áo đơn đi ra ngoài, thanh niên tiếng bước chân ở lối đi nhỏ biến mất. Dọc theo lầu hai thang lầu đi xuống, chủ thần dựa vào dán đầy báo cũ trên tường. Hồi lâu, trong viện truyền đến động tĩnh, thần không xuống lầu, mà là đứng dậy, thông qua cửa sổ chiều trong viện nhìn lại. Sao vệ ếch đã có một ít năm vô dụng quá kiểu cũ tay áp. Diêu giếng nước, hắn từ nhà khách lầu một nhảy ra cái thùng sắt, xách đến trong viện. Đè ép vài cái máy bơm nước, thủy tinh máy bơm nước khẩu xôn xao chảy ra, lâu không cần giếng nước, trước áp ra tới chính là rỉ sắt hồng chọc thủy, thả hồi lâu, mới có thể dần dần trở nên thanh triệt, vệ ếch thực bình tĩnh mà đè nặng máy bơm nước tay cầm, tóc của hắn buông xuống ở mặt biên, thứ, có chút ngứa, nhưng vệ ếch không đi quản, chỉ bình tĩnh mà áp thủy. Phóng thủy, mãi cho đến thủy trở nên thanh triệt, mới đưa sắt lá thùng phóng tới dưới nước xúc rửa. Hắn làm những việc này, rất quen thuộc, cũng không giống lần đầu tiên dùng loại này tiểu huyện thành nông thôn kiểu cũ giếng nước bộ dáng. Ở say rượu cha say rượu lái xe gây chuyện trước, hắn mặc kệ xuân hạ thu đông, đều phải đi cách vách Trần Bá Diêu thủy tới giặt quần áo. Cổ động mộc thôn nhà khách giếng nước ra. Thủy rất lớn, chỉ chốc lát sau. Sắt lá thùng liền đựng đầy, vệ ếch khom lưng đem thủy hát ở trên mặt. Hướng rớt nhất sắt cuồn cuộn khởi ký ức. Vô hạn không gian 3 năm cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt ít nhất dường như đã có mấy đời. Dưới, qua đi đầu mười mấy năm nhân sinh giống như cũng đã xa xôi thành đời trước sự tình. Nước lạnh từ lông mi thượng nhỏ giọt, vệ ếch nhìn chằm chằm hoảng hốt vặn vẹo mặt nước, nhoáng lên. Như là lại nhìn đến kia gian cũ xưa phòng ở, một đống cùng cổ động thôn không sai biệt lắm. Đồng dạng dùng bóng đèn chiếu sáng, dùng báo chí hồ tường phòng ở, hắn là mười mấy tuổi mới dọn đến Liên Khê thành Nam Khu. Ở kia phía trước, là ở tại dựa gần huyện thành trấn trên. Chấn tiểu tin đồn nhảm nhí liền nhiều, đi học thời điểm. Muốn từ một cái bà thẩm rửa rau giặt quần áo mương biên trải qua, đó là vệ gia kia hài tử. Gọi là gì tới, Tân chuyển đến thím đè nặng thanh đồng nghiệp bát quái. Cổ quái thật sự cái kia tử. Người nào sẽ cho chính mình hài tử khởi loại này cổ quái tên? Hư, thân gia gia thân nãi nãi hắn sinh ra vào lúc ban đêm đã bị xe đâm chết. Mệnh hung thật sự, đừng nói với hắn lời nói. Đi mau, ngay cả hắn kia tử quỷ cha, đều mau bị hắn khắc đã chết. Không phải tháng trước khám ra ung thư gan. Ai, thấm người đâu, không tin đều không được. Tiểu tạp chủng, khắc ngươi nương lão tử mệnh, làm ngươi khắc, bọt nước từ lông mi thượng nhỏ giọt. Vệ ếch bình tĩnh mà nhìn đong đưa mặt nước. Hắn sinh ra thời điểm, hắn thân gia thân nãi nghe nói tôn tử muốn sinh ra. Đại thật xa đuổi mười mấy dặm đường núi tới huyện thành. Kết quả tiến huyện thành đã bị xe tải lớn đâm chết. Nghiền thành đường đất thượng một đống thịt nát. Nghe nói hắn say rượu cha đi thân thủ đào. Đào một ngày nửa đêm cũng chưa đào toàn. Kia phòng trưng là vệ thành cùng này tám đời nhất thanh. Tỉnh thời điểm, ở lề đường thượng gào khóc cả một đêm. Cuối cùng huyết hồng mắt. Xông vào bệnh viện cho hắn nổi lên cái tên. Vệ ếch, vệ ếch. Cấp vệ gia mang đến tay ếch bồi mệnh ngoạn ý, đến cảm tạ tổ quốc pháp chế xã hội kiện toàn. Thôn xá tổ dân phố cấp lực, nếu không vệ thành cùng kia tử quỷ cũng không biết có thể hay không đem hắn nuôi sống đến 18 tuổi. Vệ ếch, ếch, lục thân toàn khác, mệnh ngạnh đến tử quỷ giống nhau đều không chịu nổi, vệ thành cùng chẩn bệnh ngày đó. Vệ ếch lần đầu tiên trộm hắn rượu. Đi trường học phía sau sườn núi nhỏ tạp khai rượu cái nắp. Toái bình rượu cặn bã cắt vỡ tay. Còn không có uống. Đã bị tới tuần tra Liễu lão sư uống ở. Khi đó Liễu lão sư còn không có dạy hắn. Chỉ là cái xa lạ lão sư. Liễu lão sư đánh đèn pin. Giáo huấn lúc đó còn không quen biết xa lạ học sinh. Còn tuổi nhỏ dính cái gì rượu. Lãnh hắn đi phòng y tế. Ở mang vệ ếch về nhà khi Liễu lão sư đụng phải uống say phát điên tạp cách vách ra tường. Mắng người ta bà nương không phải người đứng đắn vệ thành cùng. Thượng một giây mắng cách vách bà nương. Giây tiếp theo thấy vệ ếch. Liền chuyển mắng khởi hắn cùng người lêu lổng mẹ ruột. Vệ thành cùng bộc phát ra kia liên tiếp quốc mắng. Đem cả đời văn nhã thể diện Liễu lão sư mắng đến sắc mặt xanh mét. Run rẩy mà chỉ vào mũi hắn cuối cùng mắng ra hai chữ, xúc sinh, vệ ếch cảm thấy mắng hắn xúc sinh. Là vũ nhục xúc sinh, vệ thành cùng cái kia tử quỷ cả đời trộm cắp. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc không chỗ nào không chiếm. Duy nhất là một chuyện tốt, chính là biết chính mình bị bệnh nan y sau không tốn nửa phần tiền ở bệnh viện. Liều mạng mà uống, làm trầm trọng thêm mà uống. Vệ ếch bắt đầu ký túc ở trường học Liễu lão sư cho hắn tìm ký túc xá, Liễu lão sư tìm lão hiểu. Trường hỏi qua địa phương nhận nuôi chính sách, bị cự tuyệt sau, liền rốt cuộc không nhắc tới quá, Liễu lão sư không phải hắn thân nhân. Chỉ là lão sư, dầm, vệ ếch câu khởi thủy, đem thủy bát đến trên mặt, ếch tự lục thân toàn khác, Liễu lão sư không phải hắn thân nhân. Chỉ là lão sư mà thôi, lạnh băng thủy liên từ gương mặt biên tẩy lạc. Vệ ếch đơn giản đem chỉnh xô nước hắt ở trên mặt. Ướt thớt dán cổ, thượng thân sơ mi trắng trong bóng đêm bị thủy ướt nhẹp quá nửa. Gió núi xe lạnh thổi tới, vệ ếch giống không cảm thấy lạnh giống nhau. Chỉ khom người bình tĩnh mà ấn tay cầm, tiếp tục áp thủy. Ngươi là tưởng đem máy bơm nước bẻ gãy cũng không cần như vậy mạnh mẽ, sau lưng. Tường viện một góc truyền đến thanh âm, mờ nhạt lão ánh đèn chiếu sân. Chủ thần dựa tường viện một góc, thần chát cao đuôi ngựa, tinh tráng cường hãn thân hình bị dân tộc thiểu số phong cách săn trang bao vây. Một chút thanh kim thạch cùng hồng mã não khuyên tai ở đen tối trung sắc điệu bắt mắt. Thần nhìn giếng nước biên vệ ếch, cũng không biết xuống dưới bao lâu, Tóc bạc thanh niên không có quay đầu lại, chỉ tầm thường dường như tiếp tục đè nặng tay cầm. Một lần nữa đánh mãn một xô nước, hắn cong lưng đi. Tay lần nữa tẩm vào nước chung, người kia con kiến lão sư không dễ dàng chết như vậy. Chủ thần, thanh âm từ phía sau truyền đến, vệ ếch tay một đốn. Mặt nước nhoáng lên, sắt lá thùng bị đánh nghiêng trên mặt đất, lạnh băng thủy xối một ống quần. Hộ tát đao trong bóng đêm hoạt ra nắm chặt ở trong tay. Sống dao cộm xương ngón tay, vệ ếch xoay người nhìn chằm chằm tối tăm quỷ thần. Bọt nước từ hắn tóc bạc thượng rơi xuống. Hắn cắn răng, cơ hồ là gần từng chữ một. Người rốt cuộc biết chút cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Chủ thần, có như vậy một chút an ủi lão bà tự giác. Nhưng miệng tiện, ngược lại kéo thù hận kiến nghị học tập IQ cao nói chuyện kỹ xảo giáo ngươi như thế nào chính. Xác trường miệng 5.000 lượng trăm tử. Xong càng thất bại QWQ. Chỉ có thể tính một chương đại chương chương. Trước hai ngày trừ thưởng giống như còn là có rất nhiều phi tù bảo bối không có thể trừ chung. Kia vừa vặn tân một tháng vừa mới bắt đầu. Bình luận khu rơi xuống 1.000 cái bao lì xì đi tương đương ước chừng 1.000 cái. Lúc này lĩnh cơ suất trên diện rộng gia tăng lạp nhân tiện cầu một đợt đầu tháng dinh dưỡng dịch. Tuy rằng hôm nay nỗ lực thất bại, nhưng có ở nỗ lực ngày che mặt dưới vì trường chương cống hiến. Giả, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.